Chương 1208, tên điên. Đều là tên điên. Trần Mạch là thật sợ ngây người khả năng này không đạt được loại kêu bom nguyên tử trình độ, nhưng là đoán chừng cũng không kém nhiều lắm đi khoảng cách xa như vậy, cố lực lượng này nổ tung, phá hủy hết thảy, đoán chừng lập tức liền muốn đi tới chính mình bên này. Cái này Nhật Bản đều là tên điên sao? Bọn họ liền dân chúng mệnh đều mặc kệ sao? Xả cụ giả cả người đều sợ ngây người, bất quá suy nghĩ một chút, giống như đúng là tên điên mà lại không chỉ một tên điên. Ngươi không phải nói, cái kia cổ đại gia kẻn dị rồ sau lưng là thiên hoàng sao? Hiện tại cái này cổ đại giả kẻn dị rồ biến thành bộ dáng này, thậm chí khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp, cho nên đoán chừng cái kia thiên hoàng là càng muốn đem hơn cái quái vật này cho diệt trừ rơi, bằng không mà nói đưa tới loại này hành động, hắn cũng xong đời. Cái kia thiên hoàng không tiếc hy sinh rất nhiều người dân bách tính mệnh, cũng muốn đem vật này cho hủy đi, đến lúc đó tuy nhiên hy sinh rất nhiều người, nhưng là có thể giấu giếm chân thực số liệu, liền nói đã rút lui không sai biệt lắm. Nếu như không, nếu như vậy, thậm chí toàn bộ Nhật Bản, thế giới đều sẽ có phiền phức trốn đến ta đằng sau đi. Trần Mạch đối cái kia xạ cụ dạ nói một câu, xạ cụ dạ đều đã chuẩn bị trốn vào cống thoát nước nhìn xem có thể hay không tránh thoát lần này kiếp nạn. Tuy nhiên bọn họ khoảng cách rất rất xa, nhưng là nàng cảm thấy có lẽ thật sự có thể sẽ tai họa đến bọn họ. Thế mà Trần Mạch để cho nàng trốn đến phía sau của hắn. Ngươi nhanh điểm! Trần Mạch quát to một tiếng. Xạ cụ dạ sau đó trốn đến Trần Mạch phía sau. Đại khái qua 10 giây sau, Trần Mạch hết thể trước mắt nhà cao tầng, hết thể sự vật toàn bộ bị phá hủy, đáng sợ sóng xung kích đối diện đánh tới. Soát, Trần Mạch phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình. Theo lý mà nói, nếu như tại chính trung tâm, hắn hẳn là sẽ chết, nhưng là hiện tại khoảng cách này kỳ thật đã rất xa, hắn không nhất định sẽ chết không, nhất định sẽ không chết, dù cho cái này đạo huy lực của đạn cực kỳ chi đáng sợ. Anh đại khái một phút đồng hồ sau, bên này hết thể đều kết thúc, làm hạt bụi tán đi thời điểm. Trần Mạch thì đứng ở nơi đó, xạ cụ dạ tại Trần Mạch sau lưng, nàng vốn là coi là uy lực khả năng không có lớn như vậy, thế nhưng là làm cái kia sóng xung kích oanh kích tới thời điểm, nàng phát hiện nàng sai, uy lực này quả thực quá lớn. Trước không nhìn khác, thì nhìn trước mắt của bọn hắn, hết thể đều đã bị san thành bình địa, lại nhìn phía sau của bọn hắn, địa phương rất xa đều đã bị san thành bình địa. Bọn họ vị trí, hẳn là cũng coi là nặng nghề nhất, mà dưới tình huống như vậy, Trần Mạch thì ngăn tại trước mặt của nàng. Trần Mạch, xạ cụ dạ nhỏ giọng hô một tiếng. Ta không sao. Trần Mạch lắc lắc đầu, đem trên thân, trên tóc cho bụi toàn bộ vứt bỏ, sau đó ho khan một tiếng. Người thụ thương. Xạ cụ dạ vội vàng đỡ Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Xạ cụ dạ cắn môi một cái, hắn nàng không biết hiện tại chính mình cái kia là dạng gì tâm tình. Dù sao là ngũ vị tạp trần, hắn tại sao muốn bảo vệ mình đâu? Lấy tu vi của hắn cùng tốc độ, hẳn là có thể đi ra ngoài. Hẳn là sẽ không bị cái này cường đại sóng xung kích chỗ oanh kích đến, nhưng là bởi vì tốc độ của nàng quá chậm, dẫn đến Trần Mạch cũng chỉ có thể ở chỗ này bảo hộ nàng. Trần Mạch không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ là cảm thấy, có thế bảo hộ vậy dĩ nhiên thì bảo vệ thôi, còn lại còn có cái gì sao? Sau đó Trần Mạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nơi xa xa xa một vị trí nào đó, cái kia cái quái vật to lớn thân thể chính ở chỗ này. Trần Mạch đồng tử co rụt lại, cái này còn chưa có chết. Trần Mạch thật kinh ngạc, đáng giận bắt rát nha đường, vì cái gì quái vật kia vẫn là không chết, vì cái gì a? Cái kia thiên hoàng tâm tính nổ nguyên bản, cái này tên lửa đem chớp nhoáng giết chết, còn lại hắn có thể từ từ giải thích, mà bây giờ cái này tên lửa không chỉ có không có đem quái vật kia đánh giết, thậm chí còn giết không ít bách tinh, cái này xong đến cùng còn có đồ vật gì có thể đem hủy đi? Thật thì không có biện pháp gì sao? Cái kia thiên hoàng tức giận gầm thét lên, còn có, nhưng là lực hủy diệt độ vô pháp tưởng tượng, chúng ta không chịu đựng nổi. Tạch tạch tạch, thiên hoàng gắt gao nắm chặt quyền đầu, cũng không biết chính mình phái ra gen đại quân lời nói có dùng hay không dùng, nhưng là không được. Lúc này hắn phái ra gen đại quân lời nói, như vậy đằng sau chính mình khẳng định cũng sẽ bị nhận định là hậu trường đẩy tay thiên hoàng. Chúng ta có thể thử một chút lạ giờ không sai, thử một chút lạ giờ nhanh. Tất cả kích quang pháo lắp xong, khóa chặt con quái vật kia tốt. Đại khái một phút đồng hồ sau, mấy chục đạo lạ giờ kích bắn tới ầm ầm, thế mà làm lạ giờ lúc kết thúc, cái kia càng lúc càng lớn quái vật còn trên không trung tung bay, hướng về không có bị phá hủy địa phương phiêu động lấy, chuẩn bị đi hấp thu còn lại những vật kia. Mọi người hiện tại chú ý bên này tình huống, không chỉ là Nhật Bản mà chính là toàn thế giới đều biết loại sinh vật này tồn tại. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Long Dương bọn họ hội tụ ở cùng nhau, nhìn lấy bên kia hình ảnh lộ ra không dám tin, biểu lộ tuyệt đối không phải người, thế nhưng là hắn rõ ràng miệng nói tiếng người ta hoài nghi, đây là người đi qua thuốc biến đổi gen tiến hóa sau thành quả. Long Dương nói, cái gì ngươi nói là em đẹp một người biến thành loại quái vật này, phù này hợp lẽ thường sao? Không phù hợp, nhưng là cũng không có nghĩa là thì không nhất định. Ta liên lạc một chút Trần Mạch, nhìn xem bên kia ngược lại là tình huống như thế nào. Giờ này khắc này, Trần Mạch cùng xạ cụ dạ không ngừng về sau rút lui, tránh cho đợi chút nữa cái này cùng người điên Nhật Bản còn dùng những lực lượng này hoành kích uy. Trần Mạch nhận nghe điện thoại Trần Mạch, bên kia tình huống như thế nào một người, sử dụng thuốc biến đổi gen, cái này thuốc biến đổi gen bên trong khả năng có bất kỳ đại xà cùng thao thiết gen. Trần Mạch hồi đáp, cái gì nghe được Trần Mạch, mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ Trần Mạch sau đó nói, ta đoán chừng cũng không có biện pháp gì, hiện tại nó càng thôn phệ càng mạnh, lực lượng của thân thể đã vô pháp tưởng tượng thao thiết, hắn thôn phệ chủ yếu đến từ thượng cổ hung thú thao thiết lực lượng thao thiết trong bụng là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng không đáy, hắn có thể thôn phệ hết thể tất cả, nếu như không ngăn cản hắn, chỉ sợ toàn bộ Nhật Bản, toàn bộ thế giới đều muốn bị hắn nuốt chửng. Lấy sạch sẽ, hiện tại có lẽ còn có thể ngăn cản, chờ nó thôn phệ đủ nhiều đồ vật thời điểm, chỉ sợ khi đó muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Long Dương chau mày nói Trần Mạch nói ra, thế nhưng là ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào ngăn cản, ta nhớ được đã từng ghi chép qua, thao thiết bị từng đánh chết tình huống là, một tên cường giả tiến vào trong cơ thể của hắn, theo trong cơ thể hắn đem chạm sát không sai, là như vậy, trong cơ thể của hắn là một cái động không đáy, nhưng là chỉ cần tìm được phương pháp, vậy liền là yếu ớt nhất địa phương Trần Mạch chau mày.